Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, quả thực chính là phế vật. Ngày thứ hai, Nhiên Nhiên đâu? Tiểu Di mụ ngáp liên thiên đi ra. Lúc này trên mặt bàn đã dọn xong Lạc Phàm tại đầu hẻm mua được bữa sáng. Lạc Phàm, đi làm, đêm qua, hai người chẳng lẽ không có phát sinh chút gì? Tiểu Di mụ nháy mắt ra hiệu nhìn xem hắn. Lạc Phàm liếc nàng một cái. Mạc Vũ, nếu như ngươi về sau còn như thế ô, cẩn thận ta sửa chữa ngươi. Ta cùng Nhiên Nhiên sự tình ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí. Hai chúng ta hiện tại loại trạng thái này rất tốt. Tranh thủ thời gian ăn cơm. Cơm nước xong xuôi đi Ung Châu. Mặc dù Lạc Phàm cùng Thư Nhiên chính là thanh mai trúc mã, có thể hai người cũng không có đột phá cái kia quan hệ. Vẫn y như là dắt tay. Dù là đêm qua hắn cũng không có lên giường đi ngủ, mà là tại trong phòng ngủ tĩnh tọa một đêm. Có chút sự tình giảng cứu nước chảy thành sông. Hiện tại thủy kia chưa tới, quả thực chính là cái phế vật. Tiểu Di mụ lầm bầm một câu. Sau bữa ăn, hai người đón xe đi vào sân bay, đổi thừa máy bay hướng về Ung Châu mà đi. Ung Ngâu chính là lục triều cố đô, Tây Bắc thủ phủ, mặc dù kinh tế tại Cửu Châu Trung chỉ có thể coi là bình thường. Có thể Ung Châu diện tích lại tại Cửu Châu Trung vị liệt thứ ba. Nhất là tu chân văn minh, có thể so với Duyện Châu còn óng ánh hơn. Đúng thế, nhất là mạt pháp thời đại kết thúc về sau. Trên địa cầu linh khí khôi phục, Ung Châu trên phiến đại địa này càng là xuất hiện rất nhiều tu chân giả. Đến Ung Châu mục đích rất đơn giản, là muốn bái phỏng một chút Tam Di Mụ Mạc Vãn Tình. Tam Di Mụ Mạc Vãn Tình hơn 20 năm trước liền gả vào Ung Châu Tề gia. Mà Tề gia thì là bản thổ tam đại hoàng tộc một trong siêu cấp cự đầu. Luận ở trong xã hội địa vị, gần với cái gọi là thần tộc, cũng chính là như thế. Mạc Nguyên Hóa mới có thể hao tổn tâm cơ đem nữ nhi gả cho Tề gia người. Đương nhiên, Tam Di Mụ cũng không phải là chính thất, mà là đủ chính song tiểu thiếp. Kỳ thật loại này một chồng nhiều vợ chế độ sớm đã bị thời đại đào thái. Nhưng là đối với một vài gia tộc lớn mà nói lại là nhìn lắm thành quen. Chớ nói bọn hắn những này hoàng tộc, dù là úp đảo đổ vương đều có mấy phòng di quá. So với Duyện Châu rét lạnh, Ung Châu bên này lãnh ý càng thêm rõ ràng. Hàn phong phảng phất vô khổng bất nhập thủy ngân. Vừa mới xuống máy bay liền đông tiểu di mụ toàn thân phát run. Dù là mặc thật dày áo lông cũng là phí công. Thiên Toa rút trong cabin ô tô mở ra, sau đó lái xe chở Lạc Phàm cùng Mạc Vũ rời đi sân bay, hướng về Tề gia mà đi. Thiếu chủ, đây là Sở Thần Vương địa bàn, chúng ta tới đây không cho hắn chào hỏi không khỏi không thể nào nói nổi a. Thiên Toa hết sức chuyên chú lái cỗ xe. Lạc Phàm nói, việc tư đến thăm, không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Thiên Toa ừ một tiếng không có nhiều lời. 2 giờ chiều, Rolls Royce dừng ở Ung Châu thành bên trong một cái linh khí bốc lên sơn mạch trước. Ngọn núi này cũng không phải là rất cao, phía trên nhiều kỳ thạch, hoặc phi cầm hoặc tẩu thú, nhìn qua sinh động như thật, mà tại chân núi thì là có một cái to lớn hùng vĩ cổ kiến trúc bày. Xa xa nhìn qua tựa như là phiên bản thu nhỏ hoàng cung đồng dạng. Đây chính là hoàng tộc Tề gia đại bản doanh. Tương truyền Tề gia tại xã hội phong kiến chính là thanh danh hiển hách gia tộc, trải qua ngàn năm không suy. Nhất là cổng trưng bày kia 2 tôn cao chừng 10 mét sư tử đá, cho người ta một loại khí thế cường đại. Người tốt, ta đến từ Thanh Châu Mạc gia, là đến tìm Mạc Vãn Tình. Tề gia môn miệng, Tiểu Di mụ khách khí hướng về Tề gia hộ vệ nói. Tiểu Di mụ cũng không có cho Mạc Vãn Tình gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại, bởi vì như vậy vừa đến đã không có kinh hỉ. Thất phu nhân không ở trong nhà, Cái kia hộ vệ nhàn nhạt nói một câu. Tiểu di mụ nói, vậy xin hỏi nàng lúc nào trở về? Hộ vệ, thất phu nhân sớm đã chuyển ra Tề gia mấy tháng. Nếu như ngươi muốn tìm nàng, vậy liền đánh nàng điện thoại đi. Tạ ơn, tiểu di mụ nói tiếng cảm ơn. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra gọi tam tỷ Mạc Vãn Tình dãy số. Thế nhưng là, điện thoại lại chậm chạp không có kết nối. Lạc phàm, ngươi nói tam tỷ có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Nàng tại sao phải chuyển ra Tề gia? Vì cái gì không tiếp điện thoại của ta? Tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lạc phàm. Mặc dù nàng có mấy cái tỷ tỷ, có thể duy chỉ có các nàng quan hệ tỷ muội tình thâm. Trước kia vô luận rất trễ, nàng đều sẽ tiếp điện thoại của mình. Chớ nói chi là hiện tại vẫn là ban ngày. Nàng lúc này trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Tam di mụ giống như xuất gia. Lạc phàm thu hồi linh hồn của mình chi lực. Lúc đến trên đường, tiểu di mụ cho hắn nhìn qua tam di mụ ảnh chụp. Cho nên, hắn rõ ràng cha tìm đến tam di mụ vị trí. Nàng ngay tại một cái amnico bên trong. Xuất ra rồi, tiểu di mụ giật nảy cả mình. Sau đó nói, mau dẫn ta đi gặp nàng. Được, Lạc phàm trực tiếp đằng không mà lên. Hướng về tam di mụ Mạc Vãn Tình chỗ amnico bay đi. Chỉ là một lát thời gian, hai mẹ con liền tới đến cái này rách nát amnico trước cửa. Amnico không lớn, chỉ có hơn 10 nico sinh hoạt ở nơi này. Nơi này tất cả mọi người cũng đều là người bình thường. Cũng không có tu luyện giả. Tam tỷ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn xuất gia? Tiểu di mụ một mặt thống khổ nhìn qua trong đại điện ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Gõ lấy mộc ngư nữ tử. Kia là cỡ nào tuyệt vọng mới có thể để một người chặt đứt ba búi tóc đen. Quy y xuất ra, nàng không dám tưởng tượng. Tiểu cửu, làm sao ngươi tới rồi? Tam di mụ xoay người sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Nàng quy y xuất ra sự tình căn bản liền không có nói cho những người khác. Cho nên đối Mạc Vũ xuất hiện cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tiểu di mụ nói, là Lạc phàm dẫn ta tới. Lạc phàm, tam di mụ thần sắc đại chấn, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lạc phàm. Nàng vốn nghĩ chặt đứt thất tình lục dục, quên mất tất cả phiền não, nhưng bây giờ trong mắt lại là bất tranh khí hiện ra nhất tầng hơi nước. Cũng thế, thứ cảm tình này như thế nào nói quên liền có thể quên. Nàng run run rẩy rẩy vươn tay, nhẹ vỗ về Lạc phàm gương mặt. Giống, thật giống, thật giống tiểu thất a. Hài tử, ngươi cùng mẹ ngươi những năm này đi nơi nào? Vì cái gì tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng? Hai mẹ con nhà ngươi hai năm này có được khỏe hay không? Lạc phàm nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, tam di mụ, mẹ ta đã không tại nhân thế. Về phần ta, trôi qua còn có thể. Tam di mụ kéo căng lấy bờ môi. Thân thể nàng hào hào, làm sao lại tráng niên mất sớm? Lạc phàm, nàng là bị người hại chết. Bất quá, hung thủ đã trả giá đại giới. Thiên đạo bất công, vì cái gì? Vì cái gì người tốt liền phải bị người khi dễ? Tam di mụ nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn lên. Mạc gia rất lớn, lớn đến khiến người ta cảm thấy không đến mảy may thân tình. Đông đảo huynh muội chung, tam di mụ cùng Lạc mẫu quan hệ sâu nhất, vốn cho rằng không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Có thể nàng cuối cùng vẫn là nghênh đón tin dữ, đây đối với nàng đến nói là rất khó tiếp nhận. Tiểu di mụ canh nuốt nói, tam tỷ, ngài đừng khóc, thất tỷ trên trời có linh cũng không hy vọng ngài như vậy khổ sở. Ta lần này tới tìm ngươi, chính là định mang ngươi về Duyện Châu. Chúng ta cùng đi tế bái dưới thất tỷ. Tam di mụ mắt đỏ vành mắt khóc không thành tiếng. Đi, nhất định phải đi tế điện một chút tiểu. Phốp, lời còn chưa nói hết, nàng phun ra một ngụm máu tươi màu đen, thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Tam tỷ, ngươi làm sao rồi? Ngươi đừng dọa ta a. Tiểu Di mụ hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lạc Phàm kiểm tra dưới Tam Di mụ thân thể, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Tam Di mụ trúng độc, kịch độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.